Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 85, 84 khí. Kiếm, may mắn, ở đây đám thanh thiếu niên đều không phải cái gì ngu ngốc. Mọi người trí lực trình độ là muốn hơi cao hơn bạn cùng lứa tuổi giá trị bình quân. Nhưng là, Lâm Cầu Bại đem thất toàn kiếm tông bí tịch phiên dịch thành tiếng Trung thời điểm. Hiển nhiên không có chuyên môn là độc giả cân nhắc, trong bí tịch có thật nhiều từ ngữ, mới nhìn, chữ lạ cực nhỏ, mỗi cái chữ đều biết, nhưng là những văn tự kia tổ hợp lại với nhau, lại khiến người ta nhìn lơ ngơ, khó có thể lý giải được trong đó hàm nghĩa, mặc dù là đem hết thảy nội dung đọc thuộc lòng xuống, thuộc nằm lòng, cũng chỉ là một tay mơ, một đêm xuống. Học xã các thành viên đã đạt được nhận thức chung thất toàn kiếm đạo so với hắc nham võ đạo. Muốn khó quá nhiều, nội khí tu hành mặc dù là hết sức công phu, các loại tiểu bình cảnh nhiều để người phát điên, nhưng ít ra tu hành tiến độ là có thể lượng hóa. Lấp kín mấy cái khiếu huyệt, chính là cái gì đẳng cấp, không có quá nhiều lòe loẹt đồ vật, thất toàn kiếm đạo nhưng là thâm ảo tối nghĩa, huyền diệu khó hiểu. Quá thử thách ngộ tính cùng kiên trì. Vấn đề mấu chốt nhất, còn không ở nơi này. Kiếm đạo tu hành, như đi ngược dòng nước, trừ phi đạt đến cảnh giới cực cao. Nếu không thì, liền muốn cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là về mặt ý nghĩa, không tiến ắt lùi. Đừng nói mấy ngày không luyện, coi như là mỗi ngày đều ở khắc khổ nỗ lực, rơi mồ hôi, cũng chưa chắc nhất định có thể duy trì tiến bộ. Thậm chí, còn có thể tạo được phản hiệu quả. Cảnh giới lùi chuyển nguyên nhân. Quá nhiều rồi. Khí huyết không ăn thua. Ý chí dao động. Tâm thần khó định. Thần kinh suy nhược. Ngoại giới mê hoặc. Chú ý tan rã. Mọi việc như thế. Thất toàn kiếm đạo phản hồi cơ chế cùng hắc nham võ đạo so ra. Quả thực kém đến cực điểm. Thông qua tu luyện có thể thu được cảm giác thành công rất thấp. Đến cảnh giới nhất định trước. Mọi người thậm chí rất khó rõ ràng biết được, chính mình nỗ lực tu luyện qua sau, đến tột cùng là ở tiến bộ, vẫn là ở lui bước. Nếu như không phải có Lâm Cầu Bại cái này tấm gương gần ngay trước mắt, mới mẻ cảm cùng chờ mong cảm vẫn không có tản đi. E sợ rất nhiều người cũng đã từ bỏ thất toàn kiếm đạo rồi. Sự thực chứng minh, sách đọc trăm lần, nó nghĩa từ gặp lời giải thích, cũng không thích hợp thất toàn kiếm đạo. Không hiểu chính là không hiểu, nhất định phải tìm cái tốt sư phụ dẫn đường. Ham nhiều nhai không nát, đạo lý nghe tới không sai, có thể quá rồi thôn này, sẽ không có cái tiệm này rồi. Có thể nhịn được phần này mê hoặc người, cũng không nhiều. Thất toàn kiếm đạo nếu là cùng nội khí tu luyện một dạng, có tương tự hắc nham bia văn đạo cụ phụ trợ tu hành là tốt rồi. Nghĩ tới ngược lại rất đẹp. Có muốn hay không cho ngươi một cái đồng hồ đeo tay? Thời gian thực đo lường. Nói cho ngươi khoảng cách kiếm đạo nhất cảnh còn kém mấy phần trăm a? Vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Ngươi không nghe ra hắn ở quái gở. Này không trọng yếu. Nhiên ca đến rồi. Đi hỏi một chút hẳn là làm sao nhập môn chứ. Ngươi làm sao không hỏi. Mỗi ngày đều đang phiền phức nhân ra. Nhiều xấu hổ. Sở dĩ. Ngươi là cảm thấy ta ra mặt càng dày. Mọi người đều cảm thấy. Mã Nhiên khả năng đã triệt để lý giải cũng lĩnh ngộ thất toàn kiếm đạo nhập môn phương pháp. Coi như Mã Nhiên không có kiếm đạo tu vi. Vậy cũng vẻn vẹn là bởi vì thiếu hụt đem tiện tay hảo kiếm. Khi hắn ra trận sau. Rất nhiều người đều lập tức tụ tới. Thỉnh cầu giải thích nghi hoặc. Mã Nhiên dùng còn chưa bắt đầu nghiên cứu làm mượn cớ. Thống nhất từ chối bọn họ, hay là bởi vì khán giả số lượng cùng chất lượng không đủ. Đóng vai năng lực phản hồi chỉ là thất toàn kiếm đạo trước nửa bộ phận bí tịch. Cũng không có trực tiếp để Mã Nhiên nắm giữ kiếm đạo nhị cảnh thực lực. Dù vậy, Mã Nhiên đối thất toàn kiếm đạo trước hai cái cảnh giới lý giải cũng trực tiếp kéo đây. Nhưng, hắn phân rất rõ ràng. Ngày hôm nay, lão sư... là làm số 2 áo dealer kiếm thủ Lâm Cầu Bại, mà không phải ngụy trí giả Mã Nhiên. Thời gian đi tới đúng 9 giờ, Vạn Hải Hào đến đúng giờ trường. Lâm Cầu Bại bóng mờ, cũng sau lưng hắn chậm rãi hiện lên. Ô gào, này tiểu ca ca ai vậy? Ngũ quan hoàn toàn sinh trưởng ở ta thẩm mỹ trên a. Hẳn là chỉ là một cái hình chiếu. Bản thể của hắn không biết được ở đâu. Chấm ngoặc kép, nhan chị không đánh giá. Đều là đại lão gia. Đánh giá một người đàn ông. Cảm giác ra sức cho khí. Bất quá, chỉ nói riêng khí chất một khối này. Người này không ở Nhiên ca bên dưới. Làm sao con mắt là màu đỏ. Dẫn theo Mỹ Đồng. Có sao nói vậy? Có thể điều động trụ loại này tao mái tóc dài màu tím. Còn không cho người cảm thấy nương nương khang. Có chút bản lãnh. Người này đầu thai kỹ thuật thật là lợi hại. Cũng không biết được cha mẹ trường dạng gì. Da chua rồi. Có người nói hắn là hoàn thành đơn thể tinh tế xuyên qua ngoại tinh thăm khách. Hữu phương trận doanh nhân sĩ. Đều đứng đắn một chút. Đừng quá làm càn. Chúng ta mới bắt được bí tịch. Là vị này đưa chứ? Hẳn là rồi. Thất toàn kiếm thủ. Lâm cầu bại. Ngày hôm nay hừng đông, ta nghe bằng hữu đã nói sự tích của hắn, là cái rất lợi hại người. Chấm ngoặc kép, ở đêm hôm qua, giao dịch đã hoàn thành. Các đại học xã bắt được thất toàn kiếm đạo nửa bộ phận trên tài liệu cặn kẽ. Lâm cầu bại cũng phải đến đối kháng tiểu sông băng thời kỳ kỹ thuật tư liệu cùng rất nhiều ưu tú. Nông sản phẩm hạt giống, nhìn thấy chính chủ trình diện. Hoàng vệ quốc xã trưởng nhiệt tình là Lâm cầu bại cùng ở đây các xã viên lẫn nhau giới thiệu đến. Vị này chính là đến từ thương minh tinh thất toàn kiếm tông tông chủ. Lâm cầu bại, mọi người có thể gọi hắn là kiếm thủ. Chấm ngoặc kép, ngày hôm qua, Lâm cầu bại đọc nhanh như gió qua loa xem qua Trung Quốc phương diện cung cấp kỹ thuật tư liệu sau. Liền ngay ở trước mặt rất nhiều xã trưởng mặt tú một tay, không gian truyền tống. Trực tiếp đem hạt giống cùng kỹ thuật tư liệu làm biến mất rồi một phần. Dùng vị này kiếm thủ lời nói tới nói. Chính là, ta kiếm hài bị hao tổn. Chỉ còn tàn hồn, vô pháp truyền tống quá nhiều đồ vật. Những này đã đầy đủ. Còn lại lấy về, không muốn lãng phí. Quý trọng lương thực, là loại Mỹ Đức. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đối đồ ăn quý trọng trình độ. Còn đang người bình thường có thể lý giải phạm trù. Đến cùng là hai cái nổi tiếng bên ngoài ăn hàng. Có thể Lâm cầu bại đối đồ ăn cùng hạt giống coi trọng. Đã đến bệnh trạng trình độ. Tối hôm qua yến bên trong. Bởi vì chưa hề đem trong bát cơm tẻ tiêu diệt sạch sẽ mà bị treo ở trên trần nhà treo cả một đêm. Vạn Hải Hào. Đối này rất có quyền lên tiếng. Phương diện này xung đột nhỏ. Hoàng vệ quốc cũng không tốt làm ý tứ chỉ trích ngoại tinh bạn bè. Rốt cuộc từ lâu dài góc độ đến nhìn, trải nghiệm như thế này đối với Vạn Hải Hào cá nhân trưởng thành, cũng là có chỗ tốt, chứ, huống hồ, Lâm cầu bại cùng Thảo Lư học xã hiện giai đoạn chỉ là bước đầu quan hệ hợp tác, còn không phải chân chính minh hữu. Kiếm thủ xử sự lạnh lùng, tính tình kiêu ngạo, chỉ ở nhìn Chu Hàm Dịch cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi ba người thời điểm, mới sẽ hơi hơi hiển lộ một tia ôn hòa. Nguyên nhân, Chu Hàm Dịch là hắn trên danh nghĩa duy nhất địa cầu đồ đệ. Lâm cầu bại đối Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi nhìn với con mắt khác. Một vị không chịu tiết lộ tên họ Vạn Thảo Lư học xã thành viên suy đoán. Xác suất lớn là bởi vì hai vị này ăn đồ ăn thời điểm. Một điểm đồ ăn cho cạn đều sẽ không lưu lại. Hoàng xã trưởng không biết chính là, cái gọi là không gian truyền tống. Chỉ là Mã Nhiên dùng hữu văn chế tạo ảo giác. Trên bản chất, bộ phận kia biến mất hạt giống cùng tư liệu văn kiện là bị Mã Nhiên trong bóng tối xử lý xong rồi. Giờ khắc này, ở Hoàng xã trưởng an bài xuống, trừ bỏ Chu Hàm Dịch cầm hắn chuôi kia gọi là trừ vũ tám mặt hắn kiếm bên ngoài, những học viên khác đều bắt được kiểu dáng nhất trí trường kiếm. Thời gian cấp bách, thêm vào đột phát sự tình quá nhiều, Hoàng vệ quốc bận bịu sứt đầu mẻ chán, thực sự hữu tâm vô lực, không có cách nào làm được tận thiện tận mỹ. Các học viên cầm như là từ trên dây chuyền sản xuất ra chế tạo trường kiếm. Tuy rằng không ai oán giận, nhưng tâm tình phổ biến có chút xa sút. Công nghiệp hóa sinh sản kiếm, thật có thể đem ra làm bản mệnh linh kiếm sao? Vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói Lâm cầu bại, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trong con ngươi huyết quang trầm tĩnh, tầm mắt xẹt qua một đám chế tạo trường kiếm, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi rất may mắn. Những kiếm này, chấm ngoặc kép, phẩm chất thượng giai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.